Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, lo lắng không có. Tại cùng Villarreal hiệp một tranh tài kết thúc về sau, nước Đức truyền thông đều cho rằng Bayern Munich đã khẳng định tấn cấp tứ cường. Thành tích như vậy cũng đã làm Magath chấp giáo Bayern Munich về sau Champions League tối thành tích tốt. Đồng thời cũng là mấy cái này mùa giải Bayern Munich tại Champions League bên trong tối thành tích tốt, quả nhiên có vinh quang về sau. Chính là không giống, nước Đức truyền thông đã có dạng này cái nhìn. Bayern Munich lần này có thể tấn cấp tứ cường, vinh quang thật sự là cư công chí vĩ. Nước Đức truyền thông đã tại bắt đầu ước mơ bán kết sự tình. Bayern Munich tại bán kết đối thủ rất có thể chính là nước Anh đội bóng Arsenal. Arsenal tại hiệp một vòng tứ kết bên trong sân nhà 2-0 đánh bại Juventus. Mặc dù Juventus hạ một hiệp là sân nhà, nhưng là lấy trước mắt chi này Arsenal trạng thái cùng thực lực tới nói, Juventus muốn lật bàn thật rất khó. Điểm này kỳ thật Arsenal cùng Bayern Munich có chút cùng loại. Bayern Munich có vinh quang, Arsenal thì có Henry. Căn bản sẽ không có người tin tưởng Villarreal còn có thể tại sân nhà lật bàn. Bọn hắn thế nhưng là đã lạc hậu 3 cái cầu A. Bất quá ngay tại cùng Bayern Munich hiệp 2 tranh tài trước đó, Villarreal nơi đó truyền thông đột nhiên bắt đầu mang theo mọi người xem Champions League trong lịch sử những cái kia kinh điển nghịch chuyển chiến dịch. Bọn hắn nâng lên năm 2003 đến năm 2004 mùa giải Champions League. Cũng là tại vòng tứ kết bên trong, La Coruna gặp AC Milan. Thủ hiệp, tại AC Milan sân nhà, Kaká trợ giúp AC Milan 4-1 đánh bại La Coruna. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng vệ miện quán quân AC Milan khẳng định là tấn cấp bán kết, La Coruna tuyệt đối không có cơ hội lật bàn. Nhưng là ngay tại La Coruna trở lại sân nhà về sau, bọn hắn lại đánh ra một cái làm cho người kinh ngạc điểm số. 4-0, chăm chú hơn nửa hiệp, Super Depor liền đã 3 cầu dẫn trước AC Milan. Vệ miện quán quân hoàn toàn bị đánh choáng váng. Đám cầu thủ tựa như là bị nguyền rủa, hoàn toàn không biết nên đối phó thế nào tranh tài. Về sau, La Coruna lấy 5-4 tổng số đào thải AC Milan, thẳng tiến bán kết. Villarreal truyền thông tại sao muốn chuyện xưa nhắc lại đâu? Rất bình thường hiển nhiên. Bọn hắn cũng hy vọng làm niên Super Depor làm được sự tình, tàu ngầm vàng cũng có thể làm được. Villarreal chính thức website bên trên cũng đang làm một cái hoạt động, hy vọng đến lúc đó fan hâm mộ bóng đá có thể lấp đầy El Madrigo, tạo nên kinh khủng sân nhà bầu không khí, trợ giúp đội bóng đánh bại Bayern Munich. Villarreal fan hâm mộ bóng đá đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm, cũng lộ ra lòng tin 10 phần. Thật sự là một điểm muốn bị đào thải bị loại suy dạng đều không có. Chúng ta muốn tại sân nhà hung hăng đánh trả. Chúng ta muốn để nước Đức người biết, Villarreal là không dễ chọc. Năm đó thế chiến thứ 2 thời điểm, nước Đức người phát minh tàu ngầm, đàn sói chiến thuật. Hiện tại đến phiên chúng ta tàu ngầm vàng bắt trước bọn hắn. Mà lại không chỉ là các truyền thông có lòng tin, cũng không chỉ là fan hâm mộ bóng đá có lòng tin, Villarreal đám cầu thủ tựa hồ cũng rất có lòng tin. Bọn hắn trong huấn luyện thái độ kia cũng không cần nói, đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm cũng đều lộ ra rất có lòng tin. Bayern Munich là rất cường đại, nhưng đây là tại chủ của chúng ta trận. Chúng ta đã không có đường lui, thường thường có thể bộc phát ra năng lượng càng mạnh mẽ hơn. Đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm, đội bóng số 1 xạ thủ Diego Forlan nói như thế, liền ngay cả bình thường luôn luôn kiệm lời ít nói Riquelme cũng biểu đạt lòng tin. Lạc hậu 3 cầu muốn phản siêu rất khó, nhưng còn không có khó đến không thể nào tình trạng. Đội bóng huấn luyện viên trưởng Pellegrini càng là như vậy nói ra, bản mùa giải làm chúng ta vừa mới tham gia Champions League thời điểm, không có người tin tưởng chúng ta có thể từ tiểu tổ ra biên. Nhưng là chúng ta lại cuối cùng lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận lấy được ra biên quyền. trên Champions League, chúng ta vốn chính là kỳ tích. Vậy tại sao không tiếp tục sáng tạo kỳ tích đâu? Từ trên xuống dưới, người tại Villarreal toàn đội trên thân không nhìn thấy một tia bi quan cảm xúc. Nếu như ngươi vẻn vẹn từ hiện tại mới bắt đầu chú ý chi này đội bóng, nhất định sẽ cho rằng Villarreal tại cùng Bayern Munich lần thứ nhất giao phong bên trong lấy được một cái không tệ thành tích. Cái thành tích này để bọn hắn có lực lượng tại hiệp 2 đào thải Bayern Munich. Thật sự là kỳ quái. Là cái gì để người Tây Ban Nha, Espanyol, có lòng tin như vậy? Đội bóng trợ lý huấn luyện viên Gen khi lấy được từ Tây Ban Nha truyền về tình báo về sau, cũng cảm thấy rất kỳ quái. Không biết, bất quá kia không có quan hệ gì với chúng ta. Đội bóng huấn luyện viên trưởng Margot lắc đầu, nói, chúng ta chỉ cần dựa theo mình đá là được rồi. Không cần thiết để ý tới đối phương như thế nào. Hiệp 1-3, không để Bayern Munich có dạng này lực lượng. Như vậy trận đấu này đội hình ra sân chính là như vậy. Ngươi xem một chút, Gen đem trong tay giấy đưa cho Margot. Margot tiếp nhận, Gen xuất ra đầu tiên danh sách nhìn lướt qua. Phần này xuất ra đầu tiên danh sách chính là Bayern Munich sân khách giao đấu Villarreal đội hình ra sân. Đây là căn cứ đám cầu thủ tại mấy ngày gần đây huấn luyện bên trong biểu hiện đến định ra. Cũng không có nói ai nhất định là chủ lực. Căn dạng này trận đấu đều xuất ra đầu tiên thủ môn. Cũng không phải là bởi vì hắn là Oliver Kahn mới có cơ hội như vậy. Mà là bởi vì làm một chủ lực thủ môn, Oliver Kahn càng sẽ bảo trì trạng thái của mình. Cho nên hắn tình trạng vẫn luôn rất bình thường ổn định. Huấn luyện thái độ cũng rất bình thường tích cực. Liền xem như vinh quang. Ngoại trừ thay phiên bên ngoài, quyết định hắn phải chăng có thể xuất ra đầu tiên hàng đầu nhân tố cũng đều là hắn trong huấn luyện trạng thái cùng biểu hiện. Margot rất nhanh liền xem hết danh sách. Hắn nhẹ gật đầu. Rất tốt. Nên ở phía trên đều tại. Buổi chiều xuất phát đi Tây Ban Nha đi. Làm Bayern Munich trợ lý huấn luyện viên, Michael Gen không hiểu rõ lắm vì cái gì Villarreal người có lòng tin như vậy. Cái này rất bình thường. Bởi vì Bayern Munich xuất ra đầu tiên danh sách là hắn định ra. Mà Villarreal bên này lại cũng không biết Bayern Munich sẽ ở trận đấu này bên trong bài xuất dạng gì đội hình ra sân. Pellegrini cho rằng Bayern Munich tại thủ hiệp đại thắng Villarreal về sau, hiệp 2 hẳn là lựa chọn thay phiên đội hình. Đám cầu thủ cũng sẽ xuất hiện thư giãn khinh địch tình huống. Như vậy đây chính là Villarreal cơ hội. Chỉ nên nắm chắc thật tốt. Chưa hẳn không thể giống La Coruna như thế. Tại sân nhà sáng tạo khó có thể tin sử thi cấp đại nghịch truyền. Đường Bayern Munich xế chiều hôm đó ngăn lại Villarreal về sau, toàn đội ở buổi tối đi El Madrigal tiến hành thích ứng sân bãi huấn luyện. Mà Margot thì đi tham gia lúc trước buổi họp báo. Loại này lúc trước buổi họp báo, nếu như không có gì ngoài ý muốn, đều sẽ công bố song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Đương nhiên, cũng không bài trừ có một bên nghĩ phải gìn giữ thẩm mỹ cảm giác, cho đối phương đến trở tay không kịp, mà không công bố xuất ra đầu tiên danh sách. Thẳng đến trước khi bắt đầu tranh tài 2 giờ, mọi người mới có thể xác thực đều biết đến tột cùng người nào mới có thể xuất ra đầu tiên. Bất quá Margot hiển nhiên là không có ý định tại sân khách làm những cái kia mánh khóe. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, hắn rất thẳng thắn trực tiếp công bố trận đấu này xuất ra đầu tiên danh sách. Đồng thời đây cũng là các truyền thông chú ý nhất, Bayern Munich là có hay không sẽ ở hiệp 1 đại thắng về sau thay phiên đem chủ lực cầu thủ đều tiết tàng. Margot đang trả lời mấy vấn đề về sau, đem xuất ra đầu tiên danh sách ném ra ngoài. Phía dưới ta đến tuyên bố ngày mai tranh tài xuất ra đầu tiên danh sách. Tất cả mọi người nín, thở ngưng tiếng, hiện trường an tĩnh lại. Bọn hắn nghe Margot từ thủ môn bắt đầu, từng cái đọc lên Bayern Munich trận đấu này đội hình ra sân. Nhất là những cái kia Tây Ban Nha các phóng viên, bọn hắn đều rất rõ ràng. Bayern Munich tại trận đấu này bên trong đội hình ra sân khả năng trực tiếp quan hệ đến trận đấu này thắng bại. Oliver Kahn, Lucio, Ismael, Lizarazu. Sanyon, nhưng là theo Margot đem những tên này từng cái báo ra đến. Mọi người trên mặt biểu lộ đều phát sinh biến hóa. Bởi vì từ những tên này đến xem, Bayern Munich tựa hồ không có ý định thay phiên A. Những người này đều là chủ lực cầu thủ. Xem như Bayern Munich mạnh nhất đội hình. Lúc này, những cái kia Tây Ban Nha các phóng viên vẫn là trong lòng còn có huyễn tưởng. Nghĩ thầm coi như thế. Chỉ cần có một người không ra sân, như vậy Villarreal cũng vẫn còn có cơ hội. Người kia chính là Vinh. Chính nghĩ tới đây, Margot đem tên của hắn nói ra. Một đám Tây Ban Nha các phóng viên đang nghe cái tên này thời điểm. Ngồi tư thế cũng thay đổi. Bọn hắn phảng phất đã mất đi khí lực. Lúc đầu đều là đứng thẳng người lên. Đang nghe cái tên này về sau, đều không tự chủ được hướng về sau dựa vào. Thẳng đến dựa vào ghế trên lưng mới dừng lại. Vì sao lại có biểu hiện như vậy? Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng. Trận đấu này Villarreal là muốn tiến công. Nhất định phải tiến công. Mới có thể có dẫn bóng. Không có khả năng còn giống hiệp một như thế đánh cái gì phòng thủ phản kích. Như vậy tại để lên thời điểm tiến công, sau lưng tất nhiên kia sẽ xuất hiện rất lớn lỗ hổng. Nếu như Bayern Munich không có vinh quang, những này lỗ hổng mặc dù có thể sẽ bị Bayern Munich lợi dụng, nhưng là lợi dụng hiệu suất sẽ không quá cao. Villarreal người vẫn còn có chút may mắn tâm lý. Nhưng bây giờ lên vinh quang về sau, rất nhiều người may mắn tâm lý lập tức liền không còn sót lại chút gì. Bởi vì vinh quang bắt cơ hội năng lực thật sự là quá mạnh. Mà lại Villarreal để lên tiến công về sau, phía sau bọn họ lỗ hổng, đơn giản tựa như là vì vinh quang chế tạo riêng đồng dạng. Vậy cái này còn nói gì sáng tạo kỳ tích nghịch chuyển đâu. Chỉ sợ tại bọn hắn còn không có dẫn bóng trước đó, cầu môn trước hết bị vinh quang xuyên thủng. Vừa nghĩ tới khả năng này rất lớn tràng cảnh, những này Tây Ban Nha phóng viên liền đối với kế tiếp tranh tài một điểm chờ mong cũng không có. Một trận đấu kết quả chú định tranh tài, có cái gì chú ý giá trị đâu. Đúng vậy, La Coruña từng tại sân nhà nghịch chuyển AC Milan. Nhưng là Bayern Munich không phải AC Milan. Mà lại bây giờ vinh quang cũng so với lúc trước Kaká càng thêm thành thục. Đồng thời càng có uy hiếp. Cho nên có hắn ở đây, Bayern Munich là khả năng không lớn bị Villarreal nghịch chuyển. Trận đấu này, từ Margot quyết định đem vinh quang bỏ vào đội hình ra sân bắt đầu, liền đã mất đi lo lắng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.